Giấc mộng hoa tư, chương 14, giết gà dọa khỉ. Góc truyện audio.com. Chấm, Phình Mama van cầu ngươi, nương thân thể mới tốt một chút, mọi chuyện để nô tỳ làm. Bốp, âm thanh chất động vang lên, nghe ra tiếng kêu của Tiểu Đào, giọng thé thé của Phình Mama khinh khinh. Nương nương, giờ nàng ta là thiếp ca phải chắc phi, ngươi còn dám gọi ả là nương nương ta và ngươi thành cá đầu heo. Ta ngồi dậy, chậm rãi đến bên giường, do hiện tại mới tiếp nhận một lượng lớn nội công, nên thân thể có chút mệt mỏi. Phình Mama, lá gan ngươi rất lớn, dám làm phiền ta, lại khi dễ người của ta. Ta xem ra ca bồi ngươi là ủy khuất cho ngươi rồi. Ta lạnh giọng lên tiếng, để vào, mụ ta sừng sổ bước, khuôn mặt kiêu ngạo, ca để ta vào mắt, dám coi thường ta. Trước ta nhịn bởi vì ta ca có võ công, ca may bị tên vương gia kia trưởng một chửi ta đi gặp Diêm Vương. Nhưng mà hiện tại khi dễ ta, ca dễ đâu. Ta híp mắt nhìn bà ta, giọng khinh thường châm chọc, ca biết phép tắc, ta dù là thiếp nhưng vẫn là chủ tử ngươi, ca biết luật lệ trong phủ xử thế nào. Mụ nhìn ta giống như nhìn con kiến vậy, giọng chua chua khinh rẻ, tay chỉ mặt ta. Phế phi như ngươi có tư cách mở miệng sao? Ta phi, nói rồi mụ nhổ một ngụm nước miếng dưới chân ta. Ai, ta đóng vai hiền hơi lâu rồi thì phải. Ta nhếch miệng cười lạnh, ngân mâu dần hóa đỏ. Tay lấy thanh chủy thủ. Ta thấy hôm nay nên bồi ngươi một chút. Nói xem ta nên làm gì ngươi. Mụ sớm bị sự thay đổi của ta dọa ngây người. Ta đứng dậy đặt bàn tay lạnh băng lên vai mụ. Mụ khẽ rùng mình, giọng lắp bắp, ngươi, dám làm gì ta, chấm, vương gia tuyệt đối ca tha cho ngươi. Ta cười nhạt, giọng châm chọc, à, vậy sao, ta thấy bản thân ngươi tuyệt đối ca sống đến ngày mai đâu. Ngón tay di chuyển mèo vờn chuột trên vai mụ, mụ run run ta nói ca độ ấm, ngươi cảm thấy nên cắt bỏ tứ chi, sau đó phân ngươi thành tám mảnh, hay lóc từng mảng thịt ngươi vất cho a cẩu ăn đi. Ta di thanh chủy thủ tay mụ ta, mụ sớm tái nhợt, thân hình nặng nề nhũn ra. Tay này ca phải lúc nãy chỉ vào mặt ta sao? Ca cần giữ lại, dứt lời phập cánh tay mụ ta rơi xuống đất. Mụ ta ré lên, a tay ta, đồ ác ma, mụ ta thụp xuống, thống khổ kêu. Ta bóp cằm mụ ta lực đạo trực tiếp bóp nát xương cằm mụ. Mụ hét như lợn thọc tiết, miệng ca sạch sẽ ca cần phải nói. Xoẹt lưỡi mụ ta rơi xuống, mụ trợn mắt, ta cười lãnh khốc, mắt trợn ca tốt, ca nên nhìn, xoẹt hai tròng mắt xuất hiện đường rạch rõ ràng, mụ ta cua tay loạn thống khổ vật vã, ta quẹt mặt ta, phập tay kia rơi xuống, ta quao đầu gọi Tiểu Đào sớm đã run rẩy, Tiểu Đào tới, Tiểu Đào run rẩy đi tới, ta nhạt nhạt nói, mụ tát ngươi bao nhiêu cái ngươi trả gấp 10 lần cho ta. Tiểu Đào ca dám nhưng nhìn khí thế của ta đành phải tát vào mặt mụ. Cái tát ban đầu nhẹ, càng về sau càng mạnh, ta biết Tiểu Đào hận mụ cỡ nào. Tát mệt, Tiểu Đào đến sau lưng ta, ta lãnh cảm đến chỗ mụ ta, nhìn hắc xà trên tay, nhu nhu lắc lắc nó. Tiểu hắc bảo bối cho ta xem thực lực ngươi một chút. Chiếc vòng đen nhỏ trong tay dần biến thành một con xà nhỏ. Uốn éo bò đến chỗ mụ ta, há miệng ngoạm một cái, mụ co giật một cái, thân thể nhũ ra từ từ hóa thành một bộ xương đen. Ta nhếch miệng hài lòng, tiểu xà hắc của ta ca tệ, xong nó bò lại chỗ tay ta nhanh chóng biến thành cái vòng. Ta đá hai cánh tay cùng chiếc lưỡi kia đến chỗ bộ xương. Rắc một ít bột lam lên đó, thi thể ca tới nửa khắc biến mất, ca sai đây hóa thi không? Ta nhìn lũ hạ nhận bị dọa đến mức mặt tái, mồ hôi đầm đìa, nhếch miệng giết gà dọa khỉ này tôi. Ta an nhàn nói, sau này chỉ cần đắc tội với ta chính là như vậy. Cách chương.